Chiến thần cuồng phong, chương 790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 790. Bất kỳ ai có mặt ở phủ đều không thể ngờ tới điều này. Trước kia hoàng đế cũng khen ngợi Tân Vũ Phong như vậy, nhưng cuối cùng chuyện xoay chuyển khiến Tân Vũ Phong phải bỏ mọi nhiệm vụ của mình nghe có vẻ hay ho. Hãy để Tân Vũ Phong giải ngũ về quê, để anh ta có thể sống và chữa lành vết thương. Nhưng thật ra thì sao? Đó là trực tiếp giáng chức Thiên Vũ đại nhân xuống làm dân thường. Chim hết mới cất công tên, đạt được mục đích rồi thì quên ngay. Thánh chỉ của hoàng đế này có thể nói được biểu thị một cách tinh tế sâu sắc. Mấy năm nay, Tân Vũ Phong không có công trạng cũng có vất vả khổ cực. Hơn nữa Tân Vũ Phong không phải là không có công lao gì cả, ngược lại còn lập công lớn, công trạng hiển hách, thành tích lẫy lừng, gần như một mình anh bảo vệ sự bình yên của biên giới phía Bắc gần chục năm. Bao nhiêu kẻ xấu đã thèm muốn lộ liều một đại hạ thịnh vượng. Bao nhiêu nước nhỏ xâm phạm biên cương đã bị đẩy lùi. Nhưng dù vậy cũng khó tránh khỏi kết thúc vào ngày hôm nay. 12 vệ trung thiết huyết ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, đột nhiên kích động mạnh. Thiên Vũ đại nhân, thành trì của hoàng đế này có nghĩa là gì, nó có thực sự là thánh trì của hoàng đế không? Ngay cả khi Thiên Vũ không có công lao thì cũng đã vất vả rất nhiều đó. Làm thế nào, bạn có thể giáng xuống hạng thường dân? Người ta nói rằng gia đình triều đình tàn nhẫn, hôm nay tôi xem như là đã được thấy nói. Đúng, Thiên Vũ đại nhân đã đổ rất nhiều máu và chịu nhiều thương tích vì lãnh thổ phía Bắc và vùng đất đại hạ vĩ đại này. Làm thế nào có thể xóa sạch tất cả những thành tích trong quá khứ của Thiên Vũ một cách nhẹ nhàng như thế? Vì chiếu chỉ của hoàng đế ý nghĩa là qua cầu rút ván, thực sự đã là quá rõ ràng. Trong khi mọi người đấu tranh cho sự bất công của Tần Vũ Phong, một số người không khỏi nghi ngờ. Đây không phải là khâm sai đại nhân, truyền thánh chỉ giả của hoàng đế chứ? Chiến thần tham lang coi thường phạm thượng, mưu hại Thiên Vũ đại nhân, mà chỉ là xử lý nhẹ nhàng, phạt 3 tháng bổng lộc căn bản xem như là không phạt gì cả. Nhưng bây giờ Thiên Vũ đại nhân chỉ bị thương, liền bị miễn hết mọi nhiệm vụ sao? 12 vệ trung thiết huyết ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh đang ngồi đây, đồng thời trái tim nguội lạnh không gì sánh được. Khi Thiên Vũ đại nhân sức lực hưng vượng, được xưng tụng là đứng đầu trong trăm tướng, nhìn thấy hoàng đế sẽ không quỳ xuống. Nhưng bây giờ thì sao? Thiên Vũ đại nhân bị thương và sức mạnh của anh suy giảm mạnh, triều đình chỉ ra lệnh tượng trưng cho người đến chữa trị. Thấy rằng không còn hy vọng chữa trị, và cũng không cố gắng thêm bất cứ việc gì nữa, liền loại bỏ hết các nhiệm vụ của Thiên Vũ đại nhân. Có phần quá tàn nhẫn, điều nghe nói triều đình tàn nhẫn, lần này, 12 vệ binh ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, nhưng cuối cùng cũng nhìn thấy. Yên lặng, khi mọi người đang nói chuyện bàn tán, khâm sai đại nhân đột nhiên hét lên. Đây là chiếu chỉ linh thiêng của hoàng đế, sao các anh dám thắc mắc và dám ngỗ ngực như vậy? Nhìn thánh chỉ này, giống thấy mặt của hoàng đế các anh còn dám mạo phạm. Chiếu theo luật đại hạ đáng bị chém. Nghe thấy mệnh lệnh của khâm sai đại nhân, các vệ binh do quan khâm sai đại nhân dẫn tới rút kiếm cùng một lúc. Trong khoảnh khắc trong doanh trại chính, bóng của thanh kiếm, ánh sáng thanh kiếm lập lòe, đầy sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long, Huyền Vũ và những người khác lập tức tái mặt. Đi vào doanh trại chính của doanh trại thần sách không được phép sử dụng kiếm thuật. Đây là quy tắc của lãnh thổ biên giới Bắc. Nhưng bây giờ, những người này không chỉ vi phạm các quy tắc của biên giới phía Bắc mà còn xúc phạm cả Thiên Vũ đại nhân. Thanh Long nghiến răng, nhưng dù có bốc đồng, anh ta cũng biết rằng vào lúc này, anh ta không được phép làm điều đó. Mặc dù về mặt sức mạnh, những vệ binh do đối thủ mang đến hoàn toàn không phải là đối thủ của quân hổ bồn của biên giới phía Bắc. Nhưng xét về địa vị, thứ họ đại diện là triều đình là hoàng đế, nếu Thanh Long làm điều đó, bất kể lý do là gì, cuối cùng, chỉ có một kết quả. Đó là Tân Vũ Phong sai khiến thuộc hạ là Thanh Long định làm loạn. Trong chốc lát Thanh Long muốn nghe thấy mệnh lệnh từ miệng Tân Vũ Phong, hạ lệnh giết bọn họ. Nếu cùng với đối phương đánh nhau, còn có thể thế nào nữa? Cách chương.